Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, người tốt tao hà. Yêu cầu đề cử, người dự định tại cái vị diện này làm ăn. Hải Lam phiêu ở giữa không trung nhìn Giang Kiều trực tiếp mở ra xây kiều. Giang Kiều xây cũng không phải là cái gì cửa tiệm, mà là càng đơn giản hơn hàng vỉa hè. Cũng có thể xưng là sạp ven đường. Tại sao không thể làm? Hơn nữa các nhà chơi khiêu chiến hoàn thực tập tháp dù sao phải tìm địa phương sửa một cái trang bị. Hoặc là xử lý một chút thực tập tháp sản xuất không dùng được vật phẩm. Giang Kiều đầu ngón tay. Hòa giật mình một cái truyền tống môn xuất hiện ở hàng vỉa hè sau khi. Từ truyền tống môn bên trong đi ra một vị giàu có phái nam tinh thần phấn chấn nữ thương thủ. Vị này nữ thương thủ là một vị cấp bậc cao đến LV5 UNPC. Tên gọi cường hóa sư Y Thủy. Nàng chiến đấu nghề nghiệp là thương thủ tứ đại chuyển chức bên trong bén nhạy thêm được cao nhất. Lấy hoa lệ xung đấu thuật là chủ yếu kỹ năng dạo chơi thương thủ. Cái này NPC không phải là Giang Kiều hiện trường sáng tạo, mà là ở 12 ngày trước sáng thế chi sơ tạo hóa Giang Kiều chế ra NPC. Chỉ bất quá còn không có chính thức ở thánh linh trên thế giới đăng tràng. Hiện trường sáng tạo một cái 50 cấp NPC còn muốn cho nàng nắm giữ một thân siêu cường cấp độ. Sử thi trang bị, đây đối với Giang Kiều mà nói nhưng là một khoản to lớn tiêu phí. Người trang bị rất bình thường nha. Vị kia cường hóa sư tiểu thư đi sau khi đi ra. Nhìn thấy Giang Kiều câu nói đầu tiên nói chính là cái này. 25 cấp trang bị ngươi đương nhiên nhìn không thuận mắt. Hơn nữa còn là cường hóa linh. Giang Kiều nhổ nước bọt câu này vị kia cường hóa sư tiểu thư cũng không trả lời Giang Kiều. Bây giờ thánh linh đa số NPC trí năng còn không có cao đến có thể tự do trả lời người chơi vấn đề. Đa số thánh linh NPC giống như là có chút trí năng người máy như thế. Hắn sẽ căn cứ người chơi hỏi đến cho dư dự thiết tốt trả lời. Chỉ bất quá đám NPC dự thiết trả lời nhiều vô cùng. Mới có thể cho các nhà chơi tạo thành cái này NPC có thể cùng ta nói chuyện phiếm, ảo giác. Giang Kiều lại điều tra rồi 4 cái giống như nồi đun nước như thế cơ giới bỏ vào vị này cường hóa. Sư tiểu thư bên người, này 4 cái nồi đun nước như thế cơ giới mới là nàng bản thể bộ phận. Đó chính là trang bị cường hóa máy. Từng cái trang bị cường hóa máy đều là độc lập vận hành. Các nhà chơi tới không cần đem trang bị ném vào cường hóa máy bên trong. Bọn họ sẽ trực tiếp bắn ra một cái cường hóa mặt tiếp xúc. Sau đó trực tiếp đem trang bị kéo dài tới cái này mặt tiếp xúc bên trong là được. Giang Kiều đặt vào này 4 đài cường hóa máy. Là vì cho thực tập tháp dân bản địa dùng. Cho ta xem nhìn, người chơi cường hóa chỉ cần thu tỷ lệ nhất định tiền. Còn có ma lực kết tinh. Giang Kiều lấy ra trước vị lão pháp sư kia cho mình ma thạch. Ma thạch nhìn bề ngoài liền là một quả màu xanh nhạt tinh thạch. Bên trong hàm chứa không tầm thường ma lực cùng chút tạp chất. Có thể ở Hải Lam cường đại năng lực tiêu hóa trước mặt. Những tạp chất này cũng có thể trực tiếp chuyển đổi thành năng lượng. Trên bản chất này cái ma thạch chính là Hải Lam khẩu phần lương thực. Một quả có thể cung cấp đến một cái 10 điểm năng lượng. Giang Kiều không loại bỏ còn có phẩm chất cao hơn ma thạch. Giang Kiều nghĩ tới đây ném một cái trinh sát thuật cho cái này ma thạch. Ma thạch chi tiết cặn kẽ trực tiếp biểu hiện rõ ra. Ma thạch, tiêu hao vật phẩm, nói rõ, ẩn chứa có cường đại dị giới năng lượng tụ hợp thể. Yêu cầu tịnh hóa sau mới có thể sử dụng. Hiệu quả, bóp vỡ sau khôi phục 200 MP. Cái hiệu quả này rất vô dụng, ở người chơi môn chính giữa có thể nói là gân gà cái loại này. Cho nên các nhà chơi sẽ không đi tận lực gom chủng ma này thạch. Giang Kiều yêu cầu đem điều này đạo cụ sửa đổi một chút, khiến nó trở nên chẳng phải gân gà. sửa đổi trước Giang Kiều yêu cầu lại kéo một cái NPC tới. Cái ý nghĩ này mới vừa nổi lên, một cái truyền tống môn liền xuất hiện ở Giang Kiều trước mặt. Một người cao giống như là năm đứa bé trai 6 tuổi tử NPC từ trong truyền tống môn đi ra. Cái này NPC cõng ở sau lưng một cái to túi đeo lưng lớn. Ba lô lớn đến đủ để mang 10 hắn cho trang bị đi. Yêu tinh thương nhân, Lai Tư Thụy, quyết định liền từ ngươi tới đảm nhiệm trao đổi ma thạch thương nhân. Giang Kiều tại vị này yêu, tinh thương nhân nửa trước quỳ xuống. Thánh linh bên trong yêu tinh thiết lập chính là chỗ này loại toàn bộ tộc nhân đều là Lori chính. Thái giáng, hơn nữa bọn họ nắm giữ siêu cường ma pháp thiên phú. Cái chủng tộc này ở sau này phiên bản đổi mới bên trong là người chơi có thể chọn chủng tộc. Bây giờ chỉ có một chút yêu tinh tộc NPC. Vị này yêu tinh thương nhân NPC ba lô hay lại là không? Giang Kiều bây giờ mới cho hắn biên tập nổi lên có thể bán thứ gì. Đầu tiên là ma thạch hối đoái. Giang Kiều theo dự đoán thực tập tháp bên trong sản xuất mang theo mãnh liệt dị giới khí tức. Trang bị ném tới phân giải máy bên trong phân giải sau. Có thể có được ma thạch loại này đạo cụ. Giang Kiều vì lắc lư các nhà chơi mang dị giới sản xuất không cần trang bị đều vứt phân giải máy. Bên trong, ma thạch cái này đạo cụ tất nhiên muốn hối đoái một ít thứ tốt. Trước từ thời trang vào tay đi, ta xem một chút, Giang Kiều lấy ra hệ thống chi sách vung tay lên. Hệ thống chi sách liền lật động tiến vào trang bị đại toàn bên trong thời trang này một ít phân lan. Thời trang là đại đa số võng du đều sẽ có thiết lập. Cũng có thể xưng là mặt ngoài trang bị. Đa số bạn trên mạng thời trang là không có có thuộc tính. Chính là một cái đẹp mắt. Giang Kiều quyết định hay là cho thời trang thêm chút thuộc tính. Dù sao vật này không phải là dựa vào người chơi khắc kim mua, mà là dựa vào người chơi đánh phó bản gan đi ra. Độc giác thú khăn trùm đầu. Cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu. Quyền kích hùng búp bê sáo trang. Người tuyết giống như làm sáo trang. Giang Kiều nỉ non tự nói đồng thời mang một bộ thời trang tăng thêm vào yêu tinh thương. Nhân hàng hóa trong mục lục, thời trang thay đổi liền được gọi là yêu tinh tủ quần áo. Vật này thật sẽ có người chơi cầm ma thạch để đổi sao? Một bên nhìn Hải Lam tay mắt lanh lẹ bắt được một món Giang Kiều ném vào vị kia yêu tinh thương. Nhân trong túi đeo lưng thời trang. Cái này thời trang được đặt tên là cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu. Hải Lam cầm lên cái đầu kia bộ sau sáng tạo ra một chiếc gương. Nàng hướng về phía gương đeo lên cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu. Cũng không lâu lắm đột nhiên muốn lay động nổi lên đầu mình. Cái này cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu cổ hơi dài. Sở dĩ phải theo người chơi rung đầu mình phúc độ đại quy mô hơn hai bên đung đưa. Tóm lại hiệu quả phi thường xa điêu. Nếu như ở PK trong sàn mặc bộ này thời trang. Phỏng chừng đối thủ PK đến một nửa sẽ bởi vì nén cười mà lựa chọn tử vong. Cũng may Thánh Linh cũng có lựa chọn ẩn núp đầu trang bị thiết lập. Cái này thì nhìn người chơi tự đi vui lựa chọn tốt rồi. Người hành vi đã nói rõ người chơi có thể hay không đổi cái này thời trang rồi được chứ. Giang Kiều vừa nói vừa tăng thêm mấy món tương đối đứng đắn lúc bỏ vào. Giống như là cái gì bạch áo lót, chữ nhân kéo, sa than khố cái gì. Nhưng là ai tầm này vậy? Quá bị hư hỏng mạo hiểm già. Anh hùng, không đúng thánh linh uy nghiêm đi. Hải Lam nhìn thích cái này cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu. Nàng quay đầu lại thời điểm. Cái kia độc giác thú đờ đẫn con mắt nhìn chằm chằm Giang Kiều. Khiến Giang Kiều áp lực thật lớn. Người chơi bối cảnh thiết lập là thánh linh. Nhưng chúng ta trên bản chất là tới cái thế giới này chơi đùa một đám người hà. Giang Kiều khép lại hệ thống chi sách nói với Hải Lam. Cái thế giới này đối với chúng ta mà nói không phải là chiến trường, mà là sân chơi, ở trong sân chơi ăn mặc ngốc. Không đúng, vui mừng một chút không phải là tốt hơn sao? Giang Kiều suy nghĩ một hồi vẫn là đem ngốc treo cái từ này đổi xuống. Thật ra thì Hải Lam ý tưởng đại biểu thánh linh đại đa số NPC ý tưởng. Đó chính là mời các người mạo hiểm qua nội dung cốt truyện CG thời điểm ít nhất ăn mặc giống như là một người, JPG, sân chơi, Hải Lam nỉ non Giang Kiều ba chữ kia. Vừa nói vừa nhìn về phía xa xa thực tập tháp. Khả năng đây chính là các nhà chơi lại một cái lợi hại địa phương. Có lẽ thực tập tháp chiến đấu đối với dân bản địa mà nói là quan hệ đến quốc gia phát triển sống. Còn đại sự là một trận tuyệt sử phùng sinh liều mạng tranh đấu. Nhưng đối với các nhà chơi mà nói thì tương đương với là ra ngoài dạo chơi như thế. Dễ dàng khoái trá tâm tính đối mặt mỗi một trận chiến đấu. Dù sao chết sau có thể chạy thi. Sợ cái gà, đầu này bộ ta thích. Còn nữa không? Hải Lam đã dùng hành động chứng minh cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu ở sau này được hoan nghênh trình độ, còn rất nhiều. Nhưng ta không đề nghị ngươi đang ở đây ăn đồ ăn thời điểm đới đồ chơi này. Giang Kiều vừa nói lấy ra cú mèo khăn trùm đầu, mau con gấu bộ chờ một đống lớn tràn đầy. Hải tinh chi lực trang bị. P. S. Sai chỗ nào các bạn bình luận cho mình biết nhé bằng. Say SML rồi thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ